Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163. Trong Impel Down, đại hải tặc A bị bắt, tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Rất nhanh cao tầng hải quân làm ra mới quyết sách, quyết định công khai phạt A, tựa như phụ thân hắn giống nhau. Đương nhiên lúc này ngoại giới còn không biết A thân phận. Văn phòng Sengoku bên trong, bình tĩnh vẻ mặt âm trầm nghe hồi báo. Lúc này, Gap cũng không nói chuyện. Bình tĩnh đại tướng, trung tướng Gap, hai người các ngươi có ý kiến gì? Theo ta được biết Roger này hài tử, vẫn là gia tộc Monkey nuôi nấng lớn lên. Nếu như hắn chẳng qua là khi người bình thường, chúng ta có thể coi như kỳ không tồn tại. Nếu hắn đi lên hải tặc con đường này, vậy sẽ phải làm xong giết cùng bị giết chuẩn bị. Nguyên soái, chính nghĩa không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta kiến nghị lập tức xử tử hải tặc kia. Akainu mãnh đứng lên. Akainu mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu người tán thành. Suru, người có ý kiến gì sao? Lúc này hải quân tổng tham mưu Suru trung tướng nhìn một chút đoàn người. Suru luôn luôn tương đối cơ trí. Sengoku rất là hy vọng hắn có thể đủ cho mình một ít ý kiến. Suru suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy phải xử tử A có hai điểm tương đối trọng yếu. Điểm thứ nhất, theo ta được biết A người này từ nhỏ bị tiền hải quân đại tướng Monkey D. Bình Phàm nuôi nấng lớn lên. Ta muốn các vị đang ngồi ở đây, đối với người này cũng không xa lạ gì. Chúng ta không biết hắn sẽ có cái gì dạng phản ứng. Liền tính chúng ta có thể thuyết phục hắn, còn có quan trọng hơn một vấn đề. Suru nhắc tới Bình Phàm, ở sâu trong nội tâm vẫn không khỏi xúc động dưới. Tuy là lúc này là 50 hơn tuổi, nàng sớm đã hơi thở những ý niệm khác. Suru hắng giọng một cái, ngắm nhìn bốn phía tiếp tục nói. Đó chính là một là lúc này. A thân phận, một ngày chúng ta phạt A, làm dâu trắng đội nhị phiên đội trưởng. Với dâu trắng cá tính, có thể sẽ trực tiếp phát động một hồi hải quân cùng tứ hoàng đại chiến. Chúng ta làm xong ứng chiến chuẩn bị sao? Hanh, một cái dâu trắng mà thôi. Nếu như hắn tới rồi, vậy vĩnh viễn lưu lại. Akainu đối với lần này rất là coi thường một cố. Hắn cho là Sengoku đám người này đều già rồi, quá bảo thủ rồi. Lẽ nào cũng bởi vì một cái dâu trắng, liên hải quân chính nghĩa đều có thể vứt bỏ sao? Akainu càng thấy bất quá chỉ là trong này mọi người rồi, lại vẫn phải cân nhắc một cái tiền hải quân đại tướng ý kiến. Nếu như cái tên kia không phản đối hoàn hảo, nếu là dám phản đối nhất định vỗ làm phản xử lý xong được rồi. Một cái thất bại thoái vị lão gia hỏa mà thôi. Đây là tới tự chính phủ thế giới ý kiến. Bị Sengoku đem ra, mọi người xem thấy. Đây là chính phủ thế giới ý kiến. Bọn họ ý kiến là được mở ra hình A. Nếu như dâu trắng không đến liền thôi. Một ngày dám đến, trực tiếp liên dâu trắng cùng nhau tiêu diệt. Suru nhíu mày một cái. Các loại, trong này có một vấn đề. Hải quân làm xong cùng tứ hoàng đồng thời khai chiến chuẩn bị lạc tương đương sao? Một ngày tứ hoàng tới không chỉ một vị, sợ rằng hải quân đều có hủy diệt nguy hiểm. Sengoku do dự một chút. Theo ta được biết, chính phủ thế giới dường như lén lút cùng Kaido, BIGMOMO đạt thành hiệp nghị gì? Cam đoan hải quân sẽ không thụ đến nhị vị trở lên tốt tứ hoàng công kích. Vậy còn chờ gì? Nguyên soái hạ mệnh lệnh. Akainu trực tiếp giống lên. Sengoku nhìn một chút Aokiji cùng Kizaru. Hai người vẫn một bộ việc không liên quan đến mình. Nhìn an bài biểu tình, Sengoku không để ý đến bình tĩnh và gặp ý tưởng. Nếu đại gia đồng ý, như vậy quyết định một tháng sau công khai phạt đại hải tặc Pogger A. Lúc này từ A bị dâu đen giao cho hải quân giống, vẫn bị giam ở Impel Down tầng thứ 6. Một cái nguyên bản hẳn là ở trong bốn biển nhậm chức tiểu hải quân nhà trộm chạy vào. Magellan thự trưởng, ta có thể gặp mặt mới chộp tới đại hải tặc Pogger D. Ây sao? Fujitora Hoa có chút ngượng ngùng đứng ở trước mặt Magellan, giả ra một bức ta chỉ là tò mò dáng vẻ. Magellan mới vừa từ trong WC đi ra. Trong một ngày hắn phần lớn thời gian đều ở trong nhà cầu vượt qua. Cũng không biết hắn ruột làm sao nhịn bị. A hát, nguyên lai là Đằng Hoa thượng tá. Ngươi tại sao phải gặp hải tặc kia đâu tiểu tử, tuy là ngươi là gia tộc Monkey người. Thế nhưng ngươi muốn dám ở chỗ này giở trò quỷ gì? Nhưng ta sẽ không tha ngươi. Tiểu tử ngươi mấy năm này khả là đã ra danh gặp rắc rối quỷ. Đằng Hoa xấu hổ lấy tay xoa xoa trên trán hãn. Từ tiểu Đằng Hoa theo bình tĩnh đi tới hải quân phía sau. Người này nhưng là hiếu động rất. Ở cộng thêm người này có người cha tốt chỗ dựa. Càng là coi trời bằng vung chủ. Vô luận theo Kizaru, còn là theo chân Aokiji, đều xông ra không ít hàng. Bất quá người này cũng không chịu thua kém. Tuy là vẫn là thượng tá, nhưng cũng chỉ là bởi vì tuổi tác nguyện nguyên nhân. Tiên tri tiên giác hắn sớm sẽ vang lôi quả thực lấy vào tay cho. Lúc này thực lực tuyệt không so với bản bộ trung tướng tới kém. Nào có, Magellan thự trưởng hiểu lầm. Ta chỉ là đã từng cùng hắn đã giao thủ. Lúc này tới xem một chút người này. Đằng Hoa ở tới Impel đao tiền rất là quấn quýt. Hắn đến cùng có muốn tới hay không đâu. Khi còn bé cảm tình, đối với một cái xuyên qua khách mà nói cũng không phải là như vậy khắc cốt minh tâm. Thế nhưng Đằng Hoa nói như thế nào cũng không người ấy cứ như vậy chết đi. Giảm xuống thang máy rất nhanh. Lúc này ấy bị giam ở tầng thứ 6 vô hạn địa ngục tầng trong nhất. Cái kia phòng cũ đã từng là giam giữ cha hắn gian phòng. Lúc này cả người ấy đều bị cột vào hải lâu thạch làm trên cái giá. Ấy, làm sao người biến thành cái dạng này? Chật vật như vậy, Đằng Hoa đứng ở trước mặt ấy, nhìn chật vật ấy, nội tâm vô cùng quấn quýt, ấy gian nan ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ lúng túng. Ngươi tới nhìn ta, là, đem mình khiến cho chật vật như vậy, ngươi nhượng làm sao ta cứu ngươi? Đằng Hoa đặt mông làm xong rồi hành lang trên mặt đất. Hắc hắc, lúc này ấy chỉ có thể phát sinh xấu hổ cười khổ. Đằng Hoa do dự sẽ. Ta cho ngươi biết một tin tức. Hải quân là công bố một tháng sau công khai xử tử ngươi. Hiện tại toàn bộ Impel Down là đối với ngươi canh phòng nghiêm ngặt tử thủ rồi. Căn bản không trốn thoát được. Cảm ơn ngươi. Còn có thể đến xem ta. Chết ta cũng không sợ. Ta chỉ là xin lỗi nhị bá mấy năm nay giáo dục tình. Ta càng có lỗi với dâu trắng cha. Nếu như cha bởi vì ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Ây nghẹn ngào, được rồi, đều lúc này còn đang suy nghĩ dâu trắng. Hắn có cái gì tốt? Đằng Hoa rất là không hiểu. Nếu như đổi thành chính mình muốn chết, sợ rằng lúc này chính mình sẽ rất phiền muộn, mà không phải ở nơi nào lo lắng người khác. Có lẽ đây chính là hắn người xuyên Việt này. Cùng thế giới này người nhất khác nhiều. Lúc này một khe hở không gian vô căn cứ ra hiện tại trong Impel Down. Từ trong khe đi ra một cái thoạt nhìn 50 hơn tuổi lão giả. Người này chính là Bình Phàm. Từ phong hệ phân thân thuật tu luyện tới cực hạn bình cảnh lúc. Bỗng nhiên Bình Phàm có thể cảm giác được thế giới này không gian chỗ bạc nhược. Hơn nữa hắn mới lĩnh ngộ phong hệ không gian huyền ảo. Bình Phàm có thể ở ổn định không gian dưới. Cưỡng ép xuyên qua không gian. Vì thế hắn sử dụng chính mình phân thân thí nghiệm nhiều lần mới thành công. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.